Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 563, ta đã qua. Một đám ác ma thống lĩnh chuẩn bị chiến đấu đang lúc. Harvey đi theo, Verozen, quay trở về bề mặt trái đất. Chỉ ít ở trước ngày mai, hắn vẫn như cũ là Azethara cố vấn. Không thể thời gian dài đợi ở dưới đất mà không lý chức trách. Để tránh nữ hoàng sanh nghi, chiếm cứ cấm vệ đội dài Verozen, thân thể Dreadlord Ticondrius cũng không ngoại lệ. Đi ở phòng bị nghiêm ngặt dinh bên trong, Harvey tổng cảm thấy hết thảy cũng tới được quá mức thuận lợi đến không hợp với lẽ thường. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn không có thể tiêu hóa chủ nhân ban cho kiến thức. Liền xong đẹp mở ra cái này nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Sau đó ở ngày xưa đồng bào mí mắt phía dưới ăn cắp giếng nước vĩnh hằng ma lực cũng vậy. Lại có thể không có bất kỳ người phát hiện. Một lần hai lần ngược lại vẫn tốt. Cũng có thể gọi chi là nữ thần mặt trăng xem trọng, mặc dù Harvey vẫn luôn không tin ngưỡng Ilun. Nếu như Ilun thật tồn tại, vậy tuyệt không muốn thấy hắn đem quân đoàn Legion dẫn nhập cái thế giới này. Có thể nhiều lần, hắn tổng cảm thấy có kia không đúng. Giống như, một mực có cái gì trong chỗ u minh tồn tại. Trong bóng tối trợ giúp mình vậy. Chẳng lẽ đây thật là ý trời? Harvey không nhịn được nghĩ. Chẳng lẽ chúng mục tiêu định trước ta sẽ giúp chủ nhân hoàn thành này cùng hành động vĩ đại? Hắn đẩy ra dinh cửa. Đi vào đi thông khán đài hành lang. À, đây là cho ta sao? Azethara kinh ngạc vui mừng nhìn Angma trong tay chiếc nhẫn. Angma nụ cười càng đậm, gật đầu nói, ngươi lễ xong nguyệt lễ vật. Azethara mặc cho Angma cầm lên mình tay phải, cầm chiếc nhẫn đeo lên trên ngón giữa mặt, không để ý thượng có người ngoài tại chỗ, lòng tràn đầy vui vẻ quan sát nửa ngày. Rồi sau đó nắm ở hắn cổ, nhẹ nhàng dâng lên vừa hôn. Cảm ơn, một đám thị nữ, tùy tiêu vội vàng rời đi ánh mắt. Nữ hoàng ngay trước mặt của bọn họ và tiên tri thân thiết cũng không phải một lần hai lần. Coi như sĩ quan nghi lễ nhận làm cái này cử động có mất nghi thái vậy không có biện pháp. Thật may nơi này trừ bọn họ những thứ này gần thần. Cũng không có ngoại nhân nào. Chú ý tới Azethara trong ánh mắt cất giấu lo lắng. Angma hỏi, ngươi nhìn như tâm sự nặng nề. Azethara lắc đầu một cái, chuyển hướng gợn sóng vĩ đại giếng nước vĩnh hằng nói. Giếng nước vĩnh hằng, có chút không đúng, vừa nhìn vô tận màu đen mặt nước sóng lớn cuồn cuộn. Phúc tản ra đậm đà cực kỳ áo thuật năng lượng, đông nghịt mây đen úp ngược lên bầu trời thành phố. Liền đường chân trời từ từ dâng lên mặt trời nóng rực đều không cách nào đem chi xua tan. Thỉnh thoảng có một đạo bị trong giếng ma lực ảnh hưởng mà sinh xanh thảm tia chớp đánh xuống. Đập ứng kích hiện lên ma pháp bình phong che chở lên. Đem bình phong che chở đánh sóng đãng không dứt, tóe ra điểm điểm tinh mang. Cái này cảnh tượng liền tựa như hủy diệt báo trước vậy. Làm người ta sinh lòng bất an. Ma lực dị thường. Angma biết mà còn hỏi. Hắn biết cái này cảnh tượng duyên vì sao lên. Xác nhận ngày mai mở ra tấn công sau đó, ác ma lại không có băn khoăn, bắt đầu trắng trợn chộp lấy giếng nước vĩnh hằng ma lực. Vấn đề là cái này ma lực nguồn cũng không phải là dư thủ dư cầu, vì ở nhất trong thời gian ngắn trộm đoạt nhiều nhất ma lực. Bọn họ trực tiếp xoán cải ám dạ tinh linh rút ra có thể pháp thuật mô hình, thật ra thì chỉ là thu thập giếng tán giật ở trong không khí áo thuật năng lượng, cung cấp hoàng cung và thành phố thường ngày cần pháp thuật. Ám dạ tinh linh thượng không thể trực tiếp từ nước giếng bên trong hiệu suất cao rút ra lấy ma lực, trực tiếp cầm cung cấp hoàng cung và thủ đô ma lực lưu chuyển tới liền cửa truyền tống lên. Cái này trực tiếp đưa đến ma lực rối loạn, cố nhiên đưa tới dị tượng đặc biệt kinh người, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là phát sinh ở giếng bề ngoài mà thôi. Dẫu sao đây chính là Azeroth căn nguyên mạch máu. Điểm này chuyện nhỏ còn chưa đủ để làm núp ở dưới mặt nước băng sơn phát sinh căn bản dao động. Tiếp tục như vậy không ra một, hai ngày, ám dạ tinh linh là có thể tra rõ ma lực chảy hướng đi. Tiến tới phát hiện ẩn núp dưới đất tà ác chi nguyên. Nhưng ác ma sớm ở trước đó liền phát động tấn công. Căn bản cũng không lo lắng những thứ này. Đúng vậy, trừ 3 năm trước, giếng nước Vĩnh Hằng còn chưa bao giờ như vậy qua. Azethara gật đầu một cái, quay lại đối với sau lưng tùy tùng nói. Havi tới chưa? Trong đám người Datharema cung kính đáp lại. Bệ hạ, chúng ta không tìm được nhân sâm chuyện lớn người. Angvok này mới chú ý tới. Nguyên lai huyết tinh linh vương triều người khai sáng cũng ở đây theo từ bên trong. Trừ hắn trở ra còn có rất nhiều cung đình pháp sư. Muốn đến là bị Azethara kêu tới điều tra ma lực lưu rối loạn cùng một. Bất kỳ quan hệ đến giếng nước Vĩnh Hằng vấn đề đều là một đại sự hạng nhất. Azethara nghe vậy hơn nữa lo lắng. Nói, nếu như hắn trở về, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Các người trước mở ra điều tra đi. Ừ, cung đình bọn pháp sư lĩnh mệnh đi. Có đi giếng nước Vĩnh Hằng dọc theo bờ. Có kết bạn trở lại hoàng cung. Còn sót lại thì ở lại trên khán đài. Datharema chính là một người trong đó. Bởi vì cái này khán đài không chỉ là thưởng thức mặt hồ cảnh đẹp sử dụng. Lại là thần chú trận liệt trung tâm. Bọn họ chính là ở chỗ này thu thập giếng nước Vĩnh Hằng tán tràn ra ma lực. Thông qua đạo có thể thần chú truyền đạo đến hoàng cung và thủ đô. Ang Ma biết, nếu như những thứ này cung đình pháp sư điều tra bất lực mà nói, có lẽ Azethara rất nhanh liền sẽ thỉnh cầu mình điều tra chuyện này. Dẫu sao nàng đã sớm gặp qua mình đối với nước giếng điều khiển năng lực. Nhưng hắn không muốn đến khi đối phương đặt câu hỏi, nếu không thì lại được dùng lời nói dối lừa gạt đối phương. Ang Ma trầm tư chốc lát, đột nhiên nói, có muốn biết hay không thân phận chân thật của ta? Ừ, xem chừng sóng gió kinh hoàng Azethara hiển nhiên còn đắm chìm trong lo lắng bên trong. Trong chốc lát có chút không phản ứng kịp, ta nói, có muốn hay không hiểu ta đã qua? Dĩ nhiên. Azethara trợn to hai mắt, sau mới vừa lấy được lễ vật lúc còn muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Người rốt cuộc chịu vạch trần tầng này cái khăn che mặt thần bí. Bởi vì tổng tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện. Ang Ma khẽ mỉm cười, ngay sau đó trịnh trọng lên. Thật ra thì ta đến từ 10.000 năm sau. Từ trình độ nào đó mà nói, ta tộc nhân chính là ám dạ tinh linh hậu duệ. Cái gì? Azethara thất kinh, nàng nhìn Ang Ma, muốn nhìn ra chút gì? Đối với nàng mà nói, như vậy sự thật vô tình quá mức không tưởng tượng nổi. Có thể Ang Ma vẻ mặt từ đầu đến cuối như một, hoàn toàn không giống như là có giả. Ang Ma hiễn cảm nhu hòa xuống, ta vượt qua thời gian sương mù dày đặc, chỉ là đi tới ngươi bên người. Thay đổi phát sinh ở trên mình ngươi hết thảy bi kịch. Dẫn dắt ngươi đi về phía đường tránh. Nhưng ở này trên đường, ta phát hiện, ta bị ngươi mê mẫn. Ta lõm sâu trong đó, khó mà tự kềm chế. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng đối với sửa lại Azethara vận mệnh mà nói, cũng không tỉ trọng muốn. Ang Ma, ta, Azethara một chút mắc cỡ đỏ mặt. Hiển nhiên cầm những thứ này coi thành lời tỏ tình. Ngươi cũng làm được, không phải sao? Ta không có bị Sazira che đậy. Chúng ta cuối cùng vậy cùng đi tới. Không, còn kém xa đây. Ang Ma nhìn đối phương màu hổ phách hai tròng mắt. Thanh âm rất nhẹ nhàng. Hắn đối với Azethara đưa ra một cái tay. Rất nhanh từ lòng bàn tay xông ra trật tự lực. Liên hợp thành phiền phức bao nhiêu hình vẽ. Cái voi pháp thuật mô hình rõ ràng tỏ rõ, đây là một đạo cung cấp người khác xem mình trí nhớ pháp thuật. Nếu như ngươi muốn rõ ràng hết thảy nói, hắn nói, Azethara không chậm trễ chút nào nắm tay hắn,